tớ thích cậu thật đấy. Chương 55, góc truyện audio.com. Eric rất ít nói như hắn, nhưng từ khi biết nó, biết quá khứ đau thương của nó, Eric nói nhiều hơn để giúp nó quên đi phần nào chuyện ấy. Sau khi ăn trưa xong, em xuống phòng tập vũ đạo gặp anh một tí nhé. Eric, em biết rồi, nó, vậy nhé, anh đi trước đây. Eric, tiếng chuông reo dài lôi kéo nó đến căng tin trường ăn trưa. Candy bưng phần cơm của mình đến ngồi chung với nó. What is your relation with Eric? Mối quan hệ của chị và anh Eric là gì? Candy, class fellow, bạn cùng khóa. Nó biết người hỏi nó là Candy nên cũng không ngẩng mặt lên mà cúi gằm vừa cái điện thoại vừa ăn vừa nhắn tin. I'm done eating, tôi ăn xong rồi. Nó buông đũa, vớ cái túi sách đặt ở cái ghế bên kia đi theo. Wait for me, đợi tôi. Candy bỏ phần cơm còn nguyên đuổi theo nó. Theo như lời hẹn, sau khi ăn trưa xong nó đến phòng tập nhảy lúc trước. Căn phòng lúc này tối om, nó nghĩ Eric trêu nó nên tính bỏ về thì từ trong bóng tối, một bàn tay níu vạt áo nó lại. Hiu, la, gì, một giọng nói chậm rãi từ trong bóng tối vang lên. Ayis, vụ gì đây trời, nó vừa dứt lời thì đèn lần lượt từ ngoài cửa đến cuối góc phòng bật sáng. Dưới nền nhà là vô số những quả bong bóng rực rỡ. Ở cuối có một dòng gồm ba chữ ngắn ngủn, ELH, đồng thời cũng ở trong góc đó, Eric trong tay cầm một bó hoa đứng trước mặt nó. I love you, do you love me? Anh yêu em có yêu anh không? Eric cười tươi để lộ răng trắng đều tăm tắp. Nó bị đơ vài giây. Không nghĩ Eric gọi nó đến đây để tỏ tình với nó. Candy đứng bên ngoài cửa sổ đã thấy hết. Cũng giống như nó, Candy cũng là con gái. Candy không thể nào chấp nhận người con trai mình yêu đi tỏ tình với một người con gái khác dù mới chỉ gặp vài ngày. Candy bịt miệng cố nuốt những cơn nấc dài. Cái móc khóa hình đôi giày cặp mà chính tay Candy chuẩn bị rơi mất một chiếc ngay chỗ đó. Eric, I love you Eric. Candy bỏ chạy, cô không đủ can đảm để có thể tiếp tục đứng đó, tiếp tục xem kết quả. Không cần gấp, anh sẽ cho em thời gian để suy nghĩ. Eric, em xin lỗi, em không thể làm trái với lương tâm. Nó, vì Hoàng Nam bảo sao? Eric, sao anh biết? Nó giật mình, có người đã kể cho anh hết rồi. Sao em không thử bắt đầu lại? Rồi mọi chuyện sẽ tốt thôi mà, anh hứa đấy. Eric, con trai giống như củ hành, con gái càng bóc thì nước mắt sẽ rơi càng nhiều. Khi đã bóc hết lớp vỏ thì mới biết hành, không hề có tim, nó, nhưng mà, Eric buông thõng bó hoa cầm trên tay. Anh nên trân trọng những người ở xung quanh mình. Em xin lỗi, giờ em phải đi đây. Nó, Eric tuy buồn nhưng vẫn tôn trọng quyết định của nó. Khi chốt cửa phòng tập thì bên cạnh chậu hoa cạnh cửa sổ có một chiếc giày tí hon. Eric nhặt chiếc giày đó lên, phủi cho hết bẩn rồi móc vào điện thoại của mình. Cái này đẹp thật đấy, nhưng sao thấy quen quen vậy ta? Eric, nó chỉ thấy hứng thú với tiết của thầy Smith nên sau khi rời khỏi phòng tập nó đi xe đạp về thẳng nhà luôn. Ở nhà có đầy đủ mẹ nuôi lẫn ruột của nó. Con về rồi, nó, hôm nay con về sớm thế. Mẹ nó, học xong thì con về thôi, mà Tú Linh với papa, ba đâu rồi mẹ? Nó, hai ổng lên công ty khảo sát chút rồi, còn Tú Linh trên phòng đấy con. Mẹ Tú Linh, mang sữa lên phòng uống đi con. Mẹ nó, dạ con biết rồi, nó tháo giày, cẩn thận bưng khay đựng hai ly sữa từ từ đi thẳng lên phòng Tú Linh mà không thèm thay đồ. Phòng Tú Linh chẳng khác phòng nó là mấy, chẳng qua phòng nó phối màu xanh dương còn của Tú Linh của Yếu là màu trắng sữa. Mày về rồi à Tú Linh, từ tao mới về, mày uống sữa đi tao có chuyện muốn nói nè. Nó, góc truyện audio.com, có chuyện gì? Tú Linh đưa hai tay đón ly sữa từ tay nó. Chuyện là vậy nè, nó kể cho Tú Linh nghe chuyện vừa xảy ra 30 phút trước. Tú Linh vừa uống sữa vừa nghe nó kể, chút nữa sặc vì quá. Só, thật không vậy, Tú Linh, tao nói xạo mày làm gì, mà sau này chắc tao không thể làm bạn với anh Eric nữa. Nó, có nghiêm trọng đến vậy không? Tú Linh, nó thở dài thay cho câu trả lời. Mà mày đã trả lời với người ra chưa? Tú Linh, tao không biết, khi nào ăn cơm thì mày gọi tao. Giờ tao phải đi tắm rồi đi ngủ nữa. Nó cố gắng chuyển chủ đề để lờ đi câu hỏi. Ừ tao biết rồi, Tú Linh, khi nó đã ra khỏi phòng, Tú Linh nhẹ nhàng khóa trái cửa phòng mình rồi gọi điện thoại cho Minh Nhật. Alo, anh Minh Nhật nghe em nói nè. Tú Linh, có chuyện gì à, Minh Nhật, những gì nó kể với Tú Linh nãy giờ cô đã kể hết cho Tú Linh nghe. Hai người họ đều tò mò liệu nó đã từ chối hay đồng ý với Eric rồi. Anh tuyệt đối đừng để cho Nam Bảo biết chuyện này đó. Tú Linh không quên dặn dò Minh Nhật cẩn thận. Anh biết rồi, Minh Nhật, từ dưới bếp tiếng của mẹ nó vọng lên. Tú Linh, Thiên Hân xuống ăn cơm đi con. Papa, ba về rồi nè. Mẹ nó, dạ con xuống liền, Tú Linh nói lớn, giờ em ăn cơm đây, anh nhớ đừng để cho Nam Bảo biết chuyện này đó. Tú Linh thấy vẫn chưa thực sự yên tâm, anh biết rồi mà, Tú Linh cúp máy trước đóng cửa phòng mình lại rồi sang gõ cửa phòng nó. Nó bây giờ còn đang ở trong nhà tắm, xuống ăn cơm kìa mày. Tú Linh, ừ tao biết rồi, nó, Tú Linh xuống nhà trước vừa ngồi vào bàn thì nó cũng xuống luôn. Mày ngồi đây với tao nè. Tú Linh, ừ tao biết mà, nó, mẹ nó thấy nó và Tú Linh cứ xưng mày mày tao tao nghe không được thuận tay lắm nên cũng ý kiến. Hai đứa xưng hô gì kỳ lạ thế, mẹ nó, mẹ cũng thấy vậy đấy, xưng hô chị em nghe cho mát tai ba mẹ cái nào. Đến lượt mẹ Tú Linh cũng phản ánh cái vụ xưng hô này. Thiên Hân con phải gọi Tú Linh là chị còn Tú Linh phải gọi Thiên Hân là em. Mẹ nó, hai đứa đều không đồng ý, lắc đầu nguầy nguầy. Mẹ kỳ ghê, xưng hô từ nhỏ đến lớn đã như vậy rồi mà. Tú Linh, đúng rồi đấy, quen rồi khó sửa lắm mẹ. Nó quay sang cầu cứu hai người ba đáng kính đang đọc báo ở ghế đối diện. Thôi kệ con nó đi, từ từ chúng nó sửa. Đâu phải cứ bảo thay đổi là thay đổi được. Ba Tú Linh, biết rồi, tôi biết rồi. Ăn cơm đi, mẹ Tú Linh xới cơm ra bát. Minh Nhật đi đến nhà Xuân Thủy, Nguyệt Ánh và cả Tuấn nhưng không có ai ở nhà. Biết chắc là họ đã tụ tập ở nhà hắn như mọi hôm, anh nhanh chóng lái xe đến đó gấp. Có Nam Bảo ở nhà không? Minh Nhật tháo giày bước vào nhà. Cậu ấy lên công ty rồi. Kim Ngân tỏ ra mặt không vui khi chủ nhà không ở nhà mà khách không mời cứ kéo đến nườm nượp. Có chuyện khẩn cấp muốn báo cho mọi người biết đấy. Minh Nhật lại tụ họp cùng đám người còn lại. Kim Ngân giả bộ lau nhà, lấy cây chổi quơ quơ ở đó để nghe lỏm câu chuyện và thật không may. Cái tai thính của Kim Ngân đã làm việc hết công suất. Thật vậy sao, Trương Nhi, rồi chị ấy có đồng ý không? Xuân Thủy, anh cũng không biết, Minh Nhật chắc chắn là không đồng ý rồi. Tuấn, hắn vừa về đến nhà, thấy hắn vào thì mọi người lập tức chuyển chủ đề. Ai cũng giả bộ nhìn đồng hồ rồi khéo chuồn khỏi nhà tránh dây dưa ở lại lâu nếu không hắn sẽ biết hết. Mọi người hôm nay sao thế nhỉ? Hắn, nhưng mọi người quên rằng, trong nhà còn cái vệ tinh biết nói Kim Ngân. Khi mọi người về hết Kim Ngân bắt đầu bắt chuyện. Góc chuyện audio.com, cậu có thắc mắc bọn họ nói gì khi cậu vắng nhà bọn họ nói chuyện gì không? Kim Ngân, chuyện gì cô biết à, hắn, tất nhiên là biết và chuyện đó có liên quan đến bạn gái cũ của cậu đấy. Kim Ngân, là Thiên Hân sao, hắn tò mò cứ nhắc đến nó là hắn muốn phát điên. Kim Ngân kể cho hắn nghe toàn bộ câu chuyện, nhưng cô ta không nói giống hoàn toàn những gì Minh Nhật đã nói, cô ta nói Eric tỏ tình với nó và nó đã đồng ý, hiện giờ Eric và nó đang sống rất hạnh phúc. Hắn không chút mảy may nghi ngờ mà chỉ biết tin một cách mù quáng. Tớ khổ sở thế này còn cậu thì hạnh phúc bên người khác sao Thiên Hân? Hắn, thấy hắn phản ứng như vậy Kim Ngân cười thầm trong lòng. Không ngờ, Bạch Thiên Hân cô ta lại có sức ảnh hưởng với Nam Bảo như vậy. Tình hình này mà kéo dài thì chắc chắn vị trí của cô ta sẽ bị ra rìa nhường chỗ cho Kim Ngân mình. Ha ha ha, cách chương.